Cửu vực kiếm đế, chương 2331, dược cổ đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất, hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Một tòa cường đại trận pháp, ngoại trừ bày trận pháp sư muốn đủ cường đại bên ngoài, cần thiết tiêu hao tài nguyên, cũng là một cái thiên văn số tự. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một cái trận pháp, càng là cường đại, mỗi ngày duy trì cần thiết tiêu hao tiên thạch linh thạch số lượng, đều là một cái thiên văn số tự. Trước mắt Dược Vương Cốc trên không đại trận, mỗi ngày tiêu hao tiên thạch số lượng, đều chỉ ít cần mấy chục mai, một khi là toàn lực thôi động, chỉ sợ là muốn tiêu hao mấy ngàn mai tiên thạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngoại trừ tài đại khí thô Dược Vương Cốc, cửu vực bên trong không có bất kỳ cái gì một cái tông môn có thể bố trí lên dạng này một tòa đại trận. Thiên cương lục hợp bất diệt trận, danh bất hư truyền. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên vậy đã sớm nghe nói qua, Dược Vương Cốc bên trong có được cái này dạng này một tòa vô địch đại trận, tận mắt nhìn thoáng qua, Sở Phong Miên cũng biết nghe đồn không giả. Dạng này một tòa đại trận, cơ hồ không cách nào bị đánh phá. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá có Thiên Kiếm Tông, Thánh Vương Tông ví dụ phía trước, Dược Vương Cốc nhất phương, hiện tại cũng không dám xem thường Sở Phong Miên. Chỉ thấy là tại Dược Vương Cốc bên trong, mấy đạo khí tức cường đại, bay lên, khí thế kia bộc phát ra, tựa hồ là ở cảnh cáo Sở Phong Miên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Năm vị tiên vương cường giả tối đỉnh, còn có mặt khác 19 vị tiên vương, mấy chục vị tiên hậu. Sở Phong Miên quan sát lần này phương, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dược Vương Cốc cường giả số lượng, xác thực xa xa so với Thánh Vương Tông, Thiên Kiếm Tông bên trong, hơn rất nhiều. Năm vị tiên vương đỉnh phong, 19 vị bình thường tiên vương cường giả. Dạng này thế lực, cơ hồ bù đắp được Thiên Kiếm Tông, Thánh Vương Tông cường giả chi hợp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất nhiều tiên vương trên thân khí tức, đều không giống nhau, hiển nhiên là đến từ khác biệt thế lực. Bọn hắn những người này, đều là Dược Vương Cốc cung phụng, hoặc là đã từng ký Dược Vương Cốc nhân tình cường giả. Bây giờ Dược Vương Cốc gặp nạn, bọn hắn trước tiên đều chạy về. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dược Vương Cốc thực lực, quá kinh khủng. Cửu vực bên trong, không thể nhất trêu chọc tông môn, liền là Dược Vương Cốc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lần này, người này hay là đá trúng thiết bản lên. Quá tự đại, lựa chọn dạng này một cái khó gặm xương cốt. Người này hay là đâm lao phải theo lao. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vậy có thật nhiều võ giả, sợ hãi thán phục tại Dược Vương Cốc thể hiện ra thế lực. Dạng này trận thế, ngoại trừ Dược Vương Cốc bên ngoài, bảy đại tông môn bên trong bất luận cái gì một phương thế lực, đều khó có khả năng cầm ra được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dược Vương Cốc mặc dù là tại bảy đại tông môn bên trong, cực kỳ điệu thấp nhất phương, nhưng ẩn giấu thực lực, lại là kinh khủng nhất một cái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngay tại Dược Vương Cốc bên trong, đột nhiên một tôn lão giả chậm rãi đi ra. Lão giả này thân mang long bào, đầu đội bảo quan, bao phủ thất thải hào quang, từ cái này Dược Vương Cốc bên trong chậm rãi đi ra. Là Dược Thanh Sơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dược Vương Cốc cốc chủ, nghe nói người này là Dược chủ đệ tử. Nhưng là trên võ đạo tạo nghệ, đã là siêu việt Dược chủ. Tương truyền hắn vậy từ khi vạn năm trước vây công kiếm đạo môn một trận chiến về sau, chính là đóng tử quan, hôm nay lại là xuất quan. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn thấy cái này một tôn lão giả hiện thân, vậy có võ giả lên tiếng nói ra. Dược chủ, mặc dù là Dược Vương Cốc bên trong cổ xưa nhất lão tổ, nhưng ngày bình thường Dược chủ lại là một lòng say mê tại dược đạo, rất ít hiện thế, ngay cả vạn năm trước vây công kiếm đạo môn, kiếm đạo chi chủ một trận chiến, dược chủ đều không có xuất thủ qua. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngày bình thường Dược Vương Cốc khống chế cái này, liền là cái này Dược Thanh Sơn. Trong lòng mọi người, chân chính có thể khống chế Dược Vương Cốc người, là hắn, mà không phải Dược Chủ. Dược Thanh Sơn chậm rãi từ Dược Vương Cốc chỗ sâu đi ra, tại sau lưng của hắn, đều là đi theo cái này không ít trung niên nhân, những người này, đều là Dược Vương Cốc chư vị trưởng lão nhóm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đám người bọn họ đi ra, trong đó Dược Thanh Sơn ánh mắt, lại là không có trước rơi trên người Sở Phong Miên, ngược lại là rơi vào Sở Phong Miên bên cạnh Diêu Quang Tinh Đế trên thân. Diêu Quang Tinh Đế, ngươi cùng ta Dược Vương Cốc, không oán không cừu, hôm nay ngươi tới tương trợ người này tới tiến đánh Dược Vương Cốc, là dự định cùng ta Dược Vương Cốc, triệt để vạch mặt sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dược Thanh Sơn ngữ khí, nhìn như bình thản, nhưng ai đều có thể nghe được, Dược Thanh Sơn trong giọng nói lãnh ngạo chi sắc. Ngươi mặc dù mưu phản Thiên Xu Điện, mà dù sao đã từng cũng là thuộc về ta bảy đại tông môn nhất phương. Hôm nay ngươi vì người này, tại ta bảy đại tông môn là địch, đơn giản ngu xuẩn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người này hôm nay, đã là một người chết. Ngươi bây giờ còn không mau mau tỉnh ngộ lại đây. Tại ta liên thủ, chém giết người này, mới có thể đền bù ngươi tội ác. Không phải lời nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không phải lại có thể thế nào? Diêu Quang Tinh Đế không có mở miệng, ngược lại là Sở Phong Miên, đột nhiên nhận lấy câu nói này, hắn trong ánh mắt lộ ra mấy điểm lạnh như băng nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta là một người chết, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, hôm nay ai có thể giết ta. Thiên Kiếm Tông, Thánh Vương Tông, đều hủy diệt, ta cũng không để ý, tại hủy một cái Thánh Vương Tông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở Phong Miên mở miệng ngữ khí vô cùng băng lãnh. Lời này, phách lối tới cực điểm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng trong lúc nhất thời, nghe nói như thế đám người, lại là ngay cả phản bác đều không thể làm đến. Sở Phong Miên nói, thế nhưng là lời nói thật, Thánh Vương Tông, Thiên Kiếm Tông, nhưng đều hủy ở Sở Phong Miên trong tay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặc dù bây giờ Dược Vương Cốc nhìn không thể phá vỡ, nhưng khi đó Thiên Kiếm Tông, Thánh Vương Tông, sao lại không phải? Thế nhưng là cái này hai đại tông môn, nhưng đều hủy ở Sở Phong Miên trong tay. Sở Phong Miên đã là hoàn thành rất nhiều tại mọi người nhìn lại không cách nào làm đến sự tình. Hôm nay Sở Phong Miên dám đến tiến đánh Dược Vương Cốc, vậy tất có ỷ vào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe Sở Phong Miên lời nói, Dược Vương Cốc bên trong rất nhiều võ giả, trong ánh mắt đều là mấy điểm vẻ sợ hãi. Bất quá khi bọn hắn nhìn thấy cái này Dược Vương Cốc phía trên đại trận thời điểm, trong mắt bọn họ vẻ sợ hãi, đều tiêu tán không ít. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có dạng này một đạo vô địch đại trận bảo hộ, bọn hắn cũng không sợ Sở Phong Miên. Khẩu khí thật là lớn. Sở Kiếm Bạch, ngươi cho rằng ta Dược Vương Cốc là Thánh Vương Tông hạng người. Hôm nay ngươi đừng nói là cái này hủy Dược Vương Cốc, ngay cả hủy ta Dược Vương Cốc đại trận, ngươi đều không có tư cách. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đứng sau lưng Dược Thanh Sơn, một tên Dược Vương Cốc trưởng lão, nhìn chằm chằm Sở Phong Miên, lộ ra mấy điểm vẻ khinh thường nói ra. Sở Kiếm Bạch, ta nhìn ngươi bây giờ nê Bồ Tát sang sông tự thân khó bảo toàn, lại qua mấy canh giờ, liền là ngươi tử kỳ, đến lúc đó ngươi lấy cái chết, ngươi sáng tạo ra kiếm đạo môn, vậy sẽ cùng ngươi đây cùng một chỗ chôn cùng, ngươi vẫn là suy nghĩ thật kỹ, làm sao bảo toàn ngươi kia đáng thương kiếm đạo môn a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe nói ngươi còn có mấy cái nữ nhân, ta đoán chừng ma đế, đối với hắn nhóm rất có hứng thú. Cũng không biết, ngươi còn có thể hay không sống cho đến lúc đó. Dược Cổ Đạo ngươi muốn chết, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở Phong Miên ánh mắt ẩn chứa vô tận sát ý, Sở Phong Miên ánh mắt vô cùng băng lãnh, đột nhiên nhìn về phía Dược Thanh Sơn sau lưng cái kia một tên Dược Vương Cốc trưởng lão, Đột nhiên kiếm trong tay Phong khẽ động, đột nhiên một kiếm, chém xuống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu mũi kiếm chém ra một khắc. Tinh thần chi lực tràn ngập, cửu huyền kiếm thuật huyền diệu, toàn bộ thi triển mà ra, bảy thức đều là ra, hóa làm kiếm khí tinh hà, hướng về dược cổ đạo chém giết mà đi. Kiếm khí này tinh hà, chừng vạn trượng chi lớn, từ trên trời giáng xuống, ầm vang chém về phía dược vương cốc phương hướng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngươi cho rằng cứ như vậy một tòa đại trận, liền có thể bảo vệ ngươi. Ta muốn giết ngươi, ai cũng ngăn không được ngươi. Giao diện cho điện thoại, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.